Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 427, tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, nói tới chuyện của Vân Linh tiểu thư, phải nói tới uy lực của trận pháp hủy diệt ngày hôm đó, lực lượng ngang bằng với một cấm thuật cấp 10, khiến cho Vân Linh tiểu thư ăn quả đắng, gần như phải dùng toàn bộ ma pháp lực trong cơ thể chống chịu lại mới có thể toàn thân trở ra, lại một thân tan nát kiệt sức trôi dạt tới bờ biển của Phong Nguyệt Thành. Lam Tu hôm đó cảm nhận được đại dương có dị động nên muốn ra thăm dò, lại trùng hợp cứu được Vân Linh đang nằm vật ra như cá chết trên bờ cát. Cuối cùng Lam Tu mang con cá siêu bự này về Lam Phủ chăm sóc. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên cá trong truyền thuyết, hắn vẫn là có chút tò mò nên mới đem về. Nhưng khác hẳn kỳ vọng của Lam Tu, tiên cá giả mạo sau khi tỉnh lại thì đuôi cá gì đó liền biến mất. Mỹ nhân còn teo tóp héo rũ lại thành một con loli ngực phẳng ly. Đó là bởi vì ma pháp hao kiệt ta mới phải dùng hình dạng này để tiết kiệm ma pháp, ngươi hiểu không? Đừng có dùng cái ánh mắt cá chết đó mà nhìn ta. Chấm, Vân Linh mút que kem mát lạnh trên tay, từ khi biến vào hình dáng này nàng liền phải ăn không ngừng nghỉ, bị cơn đói năng lượng hành hạ tới phát mệt. Lam Tu ừ hừ một cái, mở ra thánh kinh của Quang Minh giáo đình tiếp tục nghiên cứu. Hắn ở trong ký ức của Bạch Linh nhìn thấy đám người kia mặc tu bào màu trắng, càng đào sâu liền biết tới sự tồn tại của Quang Minh giáo đình cùng với tổng bộ được đặt tại Phong Nguyệt Thành. Nhưng hắn không tìm được thêm thông tin ở Quang Minh giáo đình, đám người cấp cao luôn đề phòng hắn, bởi vậy hắn liền khiến cho Bạch Cần từ hôn với Lam Tình, sau đó mang con bé đem vào nơi đó. Quả, nhiên y như hắn quan sát, lũ cha xứ bên trong Quang Minh giáo đình vô cùng yêu thích những cô gái trinh trắng lại thuần khiết, Lam Tình nhanh chóng trở thành một trong những nữ tu cao cấp của nhà thờ đó. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, cần thêm thời gian để Lam Tình càng tiếp xúc với những thứ trung tâm của Quang Minh giáo đình. Vân Linh bóc ra một chiếc kẹo liếm liếm, ánh mắt đen láy nhìn Lam Tu đang cúi mình trong cuốn thánh kinh của Quang Minh giáo đình, mắt thiên mệnh chớp chớp. Ở nơi này cũng có thể gặp được kẻ có số phận kết nối với cô gái tên mẫu đơn kia, thực là bất ngờ. Một kẻ đã đánh mất trái tim, làm việc tàn nhẫn tới mức nàng cũng phải cảm thán A, 4, 7, GT. Đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu cho chuyện của cá nha QAQ, nếu như mọi người like và comment, bỏ phiếu nhiệt tình, sau 7 chương này cá vẫn sẽ tiếp tục up. Chương tới khi nào cá buồn ngủ đó nè. 3. Cách chương.